Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cá lớn ngươi luyến ái. Dụ tranh mỗi lần phát bằng hữu vòng tự nhiên đều là dựa theo phân tổ đến. Gia gia nãi nãi ba mẹ cùng với bảy đại cô bát gì cả chờ trưởng bối tất cả đều đặt ở một cái phân tổ. Bên trong, bằng hữu vòng che chắn bọn họ, thừa lại đều là đồng học bằng hữu. Đại gia tuổi không sai biệt lắm không sự khác nhau. Hỗ vì xa điêu bạn trên mạng. Nói lên nói đến cũng không hề cố kỵ. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Hoàn toàn cho phép cất cánh tự mình. Cho phép cất cánh tự mình hậu quả chính là ở nam thần trước mặt mất mặt quăng đến mỗ mỗ ra. Dụ tranh hận không thể nhất mãnh tử chui vào hải lý cấp cá mập làm bạn. Rất hổ thẹn, quỳ liếm ca ca quần tây. Ở ca ca trong lòng meo meo kêu, cục ca ca linh tinh, thật là hổ thẹn cảm bạo biểu. Dụ tranh trước kia xem thời điểm cảm thấy không có gì. Hiện tại thấy thế nào đều mặt đỏ tai hồng, tim đập dồn dập, a ô, nàng kêu rên một tiếng. Hai tay che mặt, cúi xuống trên thân, một đầu đánh vào trên chăn, đầu thật sâu rơi vào trong mềm mại chăn bông, sắp hít thở không thông. Này còn chỉ là gần đây mấy cái động thái. Giai đoạn trước nàng chung 20 chừng. Tao nói liên thiên, khả năng phát qua cái gì càng xấu hổ nội dung. Dù sao nàng cũng không nhớ rõ. Xin hỏi hiện tại san bằng hữu vòng còn kịp sao? Kỳ thực không cần chứng thực. Hẳn là đã không còn kịp rồi. Theo tối hôm qua bỏ thêm vi tín bạn tốt đến bây giờ. Đã qua đi hơn mười mấy giờ. Hắn khẳng định xem qua bằng hữu vòng của nàng. Nàng lo lắng là, nàng phía trước rõ ràng ở trước mặt hắn một bộ ngượng ngùng ngại ngùng lời nói đều mặt đỏ bộ. Dáng, riêng về dưới lại tao thao tác không ngừng bay lên đến có thể cùng Thái Dương vai kề vai. Có phải hay không làm cho hắn cảm thấy nàng người này thật tinh phân? Không chừng hắn xem xong nàng bằng hữu vòng. Chỉ vào trong đó mỗ một cái động thái chật chật ra tiếng. Không nghĩ tới a, tiểu nha đầu còn có hai phó gương mặt đâu. Dụ tranh khóc không ra nước mắt, vô cùng ảo não, vỗ ngực liên tục, biết vậy chẳng là mani nàng đặc biệt tưởng nhớ thay bản thân biện giải một câu. Nàng không có tinh phân, là thật không quá sẽ cùng xa lạ khác phái trao đổi. Hít sâu một hơi, dụ tranh mạnh ngẩng đầu. Nghiêng đầu nháy mắt mấy cái, mộc mộc xem vẻn vẹn một mặt tường nam thần áp phích. Vẫn là đối với trang giấy nhân an toàn nhất, mặt cơ cái gì phiêu lưu quá lớn, nàng lầm bầm lầu bầu. Trong não tự mình an ủi vài phút, nhận mệnh thông thường mặc kệ nó, nàng nắm lên di động, khẩn cấp điểm tiến bằng hữu vòng của Chu Mộ Quân, ý đồ tìm được một điểm về của hắn hắc liêu, hảo để cho mình tâm lý cân bằng. Nàng chính là như vậy âm u. Kết quả sự thật cho nàng một cái vang dội bàn tay. Bằng hữu vòng của Chu Mộ Quân, hôm nay nhìn một quyển sách. Đoạn này nói thật thích. Cho các người nhìn xem monster, xứng ảnh chụp là trong sách mỗ một tờ. Trong đó một đoạn nói dùng hắc bút họa hoành tuyến trọng điểm đánh dấu. Buổi chiều đi lão mười mới mua gôn chàng luyện tập. Đoán trước một chút. Thành Tây tới gần đại học thành kia mau, giá còn phải tăng vọt nhất ba, nhìn chúng nhanh chóng xuống tay đi, vì sao bằng hữu vòng của hắn một bộ năm tháng tĩnh hảo. Xuân về hoa nở hình ảnh, lại một lần nữa cảm thán làm người chênh lệch có thể có thiên cùng lớn như vậy. Xem xong bằng hữu vòng của hắn, không chỉ có không có thể tìm được tâm lý cân bằng, ngược lại càng hậm hực, dụ tranh ngồi ở trên giường buồn bực nửa giờ. Cho đến khi bụng vang lên cô lỗ kháng nghị thanh. Nàng mới trở về linh hồn nhỏ bé, ủ rũ bò xuống giường, đi phòng tắm rửa mặt, dùng nước lạnh rửa mặt. Nàng tinh thần một ít, không lại giống du hồn giống nhau suy sút bay tới thổi đi. Mở ra cửa phòng, xoa tóc đi ra ngoài kiếm ăn. Trong phòng khách im ắng, dép lê cùng sàn ma sát phát ra sát tiếng vang. Dụ tranh thấy tủ lạnh trên cửa ba lưu lại tiện lợi thiếp. Nói cho nàng điểm tâm ở phòng bếp, lấy đến trong lò vi ba nóng một chút có thể ăn. Nàng, a, một tiếng, nâng lên thủ đùng tức chụp thượng ót, tối hôm qua nói xong rồi sáng nay đứng lên cấp 3-3 chuẩn bị bữa sáng. Kết quả một giấc ngủ đến người đi nhà trống, ăn xong điểm tâm, Dụ Tranh ôm một chén salad trái cây trở lại phòng ngủ. Ngồi ở trước bàn học, Phao đi khắc loạn thất bát tao tư tưởng, hết sức chuyên chú bắt đầu sửa đồ, tổng cộng hơn 10 chương ảnh chụp, nàng sửa đồ kỹ xảo thành thạo, không đến một giờ liền sửa tốt lắm mani trong ảnh chụp vật phẩm sắc thái sáng rõ. Ánh sáng ấm áp nhu hòa, một ít linh linh tán tán không chớp mắt nguyên liệu nấu ăn sửa hoàn sau cũng bày biện ra một loại kỳ diệu mỹ cảm mani. Dụ Tranh vừa lòng quan sát một lát, bảo tồn ảnh chụp, mở ra văn đương bắt đầu viết bộ sậu, trước sau như một hài hước văn phong, khắp nơi lộ ra thiếu nữ đáng yêu hoạt bát, khá cụ cá nhân đặc sắc. Dụ Tranh thậm chí ở sửa chữa lỗi chính tả cập câu có vấn đề thời điểm đem bản thân đậu nở nụ cười. Sa điêu bạn trên mạng chính là có loại này thần kỳ phẩm chất riêng. Bản thân viết đoạn tử thường thường trước đem bản thân cười phiên. Xác nhận một lần, ảnh chụp và văn tự bộ sậu chống lại thả không có lầm sao. Dụ Tranh phát ra Weibo, có thể là dài đến nửa tháng không phát bác, lúc này đây fan nhóm chưa từng có nhiệt tình, thượng truyền không 2 phút, truyền bình số lượng liền hơn 100, hơn nữa liên tục tăng vọt. Đại ngư tiên tử, nhớ ngươi muốn chết, ngươi rốt cục đã trở lại, ôm lấy đến chuyển cái quyển quyển, cá lớn, cho ngươi xem ta lần trước chiếu của ngươi giáo trình làm cà chua tôm hoạt nùng canh. Hảo hảo ăn, ô ô, ta chưa ăn điểm tâm, thấy chân châu bạo tương bánh ngọt là muốn mạng của ta à. Gì, ta nhớ được cá lớn không thích ăn đồ ngọt, nghĩ như thế nào đứng lên làm bánh ngọt. Cá lớn ngươi luyến ái. Dụ Tranh quả thật không làm gì thích ăn đồ ngọt, bánh ngọt cũng chỉ ăn bánh Black Forest bởi vì nàng thường tại Weibo thượng chia sẻ cuộc sống động. Thái, fan nhóm đều hiểu biết của nàng khẩu vị, tránh cho các nàng đoán. Dụ Tranh hồi phục này bình luận, không có, ngươi ngư vẫn là độc thân cầu. Chỉ là nghĩ ngọt ngào bánh ngọt cùng vào đông càng xứng, lại phiên vài cái fan bài. Dụ Tranh đóng lại máy tính, chống bên cạnh bàn đứng lên, đi tủ lạnh túm túi sữa chua xuất ra, công tác mau 2 giờ, thũng Phao mắt còn chưa có mất đi, nàng ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, man mắt lành lạnh sữa chua phu ở mỏng manh trên mí mắt. Đông lạnh cho nàng sợ run cả người, di động vi tín nêu lên âm hưởng khởi, đánh gãy nàng còn tưởng lại phu 2 phút kế hoạch. Cầm lấy di động, liền ngửa đầu tư thế nhìn, Chu Mộ Quân phát ra một tấm hình cho nàng, người thích hắn, ảnh chụp là nàng yêu thích nam thần chi nhất, Giang Hạo Nguyên, hát khiêu hình ca sĩ, suốt cực kỳ bi thảm ni tháng này vừa khéo có một hồi hắn ở đế đô biểu diễn hội. Nàng đã mua xong phiếu, tính toán cùng trong phòng ngủ một cái tỉ muội cùng đi xem Monster. Dụ Tranh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đầu nhất cúi. Đụng ở tại mặt bàn, hắn quả nhiên nhìn bằng hữu vòng của nàng. Này chương ảnh chụp chính là theo nàng bằng hữu trong vòng đạo đến. Giang ca ca đứng ở vũ đài trung ương, nhất thúc quang từ đỉnh đầu bắn xuống dưới. Hắn mặc màu bạc diễn xuất phục, trong tay nắm microphone, hơi ngửa đầu, cầm đường cong kéo thẳng. Trắng nõn cổ thượng có trong suốt mồ hôi ngã nhào, trên mặt hóa đạm trang. Tinh xảo đắc tượng tiên tử, Dụ Tranh thường cảm thán, đây là cái gì thần tiên nhan giá trị a ta ngày. Lúc này, nàng cầm vùi vào trong khuỷu tay, gian nan đánh chữ, còn rất thích Chu Mộ Quân, là ngươi thần tượng sao? Nhưng là bằng hữu vòng của nàng Lý còn phát ra thật nhiều khác nam tinh ảnh chụp. Nàng cũng minh xác biểu đạt thích bọn họ, Chu Mộ Quân liền không xác định đây là không là nàng thần tượng. Dụ Tranh đứa nhỏ này chính là thành thật, không thế nào suy xét liền toàn đầu đi ra ngoài. Hắn là đầu tường chi nhất, ta còn có thật nhiều đầu tường, Chu Mộ Quân. Hắn bên này hội nghị còn chưa có kết thúc, một bên nghe chủ quản hội báo công tác, một bên phân tâm lấy di động cho nàng phát vi tín. Thích hắn điểm nào nhất? Dụ Tranh tiếp tục thành thật đáp, bộ dạng xuất, ca sướng dễ nghe, Chu Mộ Quân ngón tay phủ trên khóe môi. Như có đăm chiêu vuốt phẳng hai hạ, liễm liễm lông mi, một cái không thành thục ý tưởng ở trong não thành hình. Hết chương.